Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 trong tiểu thuyết, Thẩm Tích và Vệ Tá cặp nhau tại một hộp đêm. Lúc ấy mối quan hệ giữa Vệ Tu và Từ Doãn Xuân đương lúc nồng cháy. Đến mức ngay cả khi cùng Hạ Diên đến hộp đêm chơi, Vệ Tu cũng không quên dẫn Từ Doãn Xuân theo cùng. Hạ Diên nhìn mà ghen tức. Đúng lúc ấy trong hộp đêm có một Omega phục vụ sở hữu đôi mắt mèo xinh đẹp hút hồn. Trước đó Hạ Diên đã để ý đến cậu ta, lần này hậm hực buông lời trêu ghẹo, còn đòi đối phương mồi tiếp rượu. Thẩm Tích cũng đang làm việc tại hộp đêm ấy, thấy Hạ Diên bắt nạt đồng nghiệp, tính cậu nóng này, liền thẳng tay tạt cả ly rượu vào mặt Hạ Diên trước mặt bao người. Trong lúc màn kịch diễn ra, Vệ Tu chẳng buồn để tâm đến họ, chỉ ôm chặt quấn quýt lấy Từ Doãn Xuân. Ai ngờ Hạ Diên quá kích động, định dùng pheromone để áp chế Thẩm Tích. Bị pheromone của gã ký, CSHX, pheromone của Thẩm Tích lập tức rối loạn, pheromone hoa huệ tràn ngập phòng bao, mơ hồ như sắp PS. ATNS, Vệ Tu ngửi thấy mùi hương, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Cũng chính từ ánh nhìn ấy, y bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Thẩm Tích. Thẩm Tích đẹp đến xuất chúng. Tự nhiên không phải loại beta như Từ Doãn Xuân, người chỉ có thể gọi là thanh tú ưa nhìn có thể sánh bằng. Huống chi Từ Doãn Xuân quá ngoan ngoãn, chuyện gì cũng nghe theo Vệ Tu, khiến Vệ Tu chẳng tìm thấy chút cảm giác chinh phục nào ở hắn. Còn Thẩm Tích thì khác, tính cách rõ ràng, bất khuất như vậy, khiến đê, ục về, ọng chinh phục trong Vệ Tu trào dâng mãnh liệt. Thế là Vệ Tu gia nhập cuộc chiến, và rồi cũng bị Thẩm Tích tạt cho một mặt đầy rượu. Omega, dám chống lại tôi. Vệ Tu càng thêm hứng thú đối với Thẩm Tích. Sau đó quản lý ra mặt xin lỗi hòa giải, họ mới tạm tha cho Thẩm Tích. Song khi Vệ Tu sắp rời khỏi hộp đêm, vừa hay Thẩm Tích bất ngờ rơi vào kỳ PS. ATNS, đám Alpha xung quanh phát điên. Vệ Tu với tư cách là Alpha cấp S có định lực mạnh nhất, bước tới đánh dấu tạm thời Thẩm Tích. Từ đây mối nghiệt duyên khó gỡ giữa hai người bắt đầu. 59 Từ Doãn Xuân không đuổi kịp Thẩm Tích, nhưng hắn biết theo cốt truyện, tối nay chắc chắn Thẩm Tích sẽ đến hộp đêm làm việc. Nếu không ăn Thẩm Tích PS, ATNS, tên thiếu gia giả kia sẽ đánh dấu tạm thời Thẩm Tích mất. Cũng không biết hôm nay Thẩm Tích có tắm rửa sạch sẽ không, sao hắn có thể để miệng thiếu gia cắn vào chỗ không sạch sẽ chứ? Từ Doãn Xuân bắt xe đến hộp đêm, vừa đến nơi. Hắn lập tức nhìn thấy nhân viên phục vụ Omega sở hữu đôi mắt mèo xinh đẹp, lại thấy bên cạnh cậu ta còn có nhân viên phục vụ khác sở hữu dáng người cao lớn. Từ Doãn Xuân nảy ra một kế, cách chương.